Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132: 10 năm trở lại ly giới. Trống trải trong hải vực, cuồng phong gào thét, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mây đen trầm thấp, nương theo lấy cuồng phong mưa rào. Đây là một trận trung đẳng quy mô phong tai. Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm thấy rõ ràng, nơi đây phong tai, ngay tại hướng về một cái hướng khác chậm rãi di động. Mà Trương Hạo Ba, không nhanh không chậm đi theo phong tai đằng sau, thỉnh thoảng chém ra từng đạo ánh sáng màu lam. Tựa như vất vả cần cù người làm vườn đồng dạng, tu bổ lấy phong tai tiến lên phương hướng. Tuy nhiên cái này đoàn phong bạo bao hàm năng lượng vượt xa quá Trương Hạo Ba cái này cái trúc cơ tu sĩ. Nhưng hắn lại tựa như hài đồng chăn thả đồng dạng, khống chế phong tai, khiến cho hướng về trong lòng dự đoán mới đi về phía trước. Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, nơi xa, có khác một trận phong tai đang nổi lên. Có ý tứ, Lý Phàm kiên nhẫn quan sát đến tiếp sau. Cứ như vậy, sau mười mấy ngày, hai đoàn cự hình phong bạo, bị Trương Hạo Ba điều khiển, đụng vào nhau, trong chốc lát. Trong mắt của hắn bộc phát ra một tia thanh mang, 108 chuôi định hải kiếm tạo thành kiếm lớn màu xanh lam. Lần nữa xuất thế, vắt ngang cùng bầu trời tại hải dương ở giữa. So với trước đó Lý Phàm thấy, cái này cự kiếm phía trên lam mang càng thâm thúy hơn. Ánh sáng màu lam nở rộ, như bay lượn cây kéo. Đối trùng đánh cùng một chỗ hai đoàn phong bạo bắt đầu nhanh chóng tu chỉnh. Từ từ. Hai đoàn phong tai tại trong lúc va chạm lẫn nhau giao dung. Cuối cùng, hợp hai làm một, một trận hoàn toàn mới phong tai. Ra đời, cái này tân sinh phong tai. Tuy nhiên bởi vì tổn hao một bộ phận năng lượng duyên cớ. So với trước đó hai trận phong tai, cùng nhau uy thế muốn nhỏ một chút, nhưng lại thắng qua tùy ý một trong số đó. Trương Hạo Ba nhìn trước mắt mới đản sinh giống như tác phẩm nghệ thuật giống như phong bạo. Trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Liếc xa xa nơi xa. Tuyển định một cái phương hướng. Lần nữa xua đuổi lấy phong tai. Xuất phát. Lý Phàm phát giác được. Thông qua dung hợp cái này hai trận phong tai. Trương Hạo Ba tu vi. Cũng có một tia tăng lên. Hắn là tại mục phong. Cũng là đang mượn này tu luyện. Xem ra. Hắn là muốn đến chàng lớn a. Lý Phàm ẩn ẩn đoán được Trương Hạo Ba ý nghĩ. Bây giờ, cách xích viêm phần biển kỳ hạn càng ngày càng gần. Mà Trương Hạo Ba y nguyên còn ở vào trúc cơ kỳ. Không có kim đan kỳ công pháp. Không cách nào tấn thăng. Thấp cổ bé họng. Không có quan hệ. Muốn gặp được vạn tiên đảo cao tầng. Nhắc nhở xích viêm buông xuống sự tình. Cũng là muôn vàn khó khăn. Làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể làm cái cảnh tượng hoành tráng, gây nên đầy đủ chú ý. Lý Phàm không khỏi chờ mong lên tiếp xuống phát triển tới. Bất quá, Trương Hạo Ba trước mắt phong bạo cường độ, muốn gây nên hóa thần tu sĩ chú ý, hiển nhiên còn chưa đủ, còn phải lại ấp ủ một đoạn thời gian. Lý Phàm tạm thời thu hồi chú ý lực, 10 năm kỳ hạn đã đến, là thời điểm lại đi một chuyến ly giới. Ngay sau đó làm một phen chuẩn bị, lập tức khởi hành, lần nữa đi vào ly giới lối vào phế tích. Lý Phàm không có gấp tiến vào giếng cổ, mà chính là tỉ mỉ quan sát lên cái này mảnh phế tích tới. Rõ ràng lộ ra nhân công mài dấu vết đá lớn, ngổn ngang lộn xộn đổ vào đáy biển. Lờ mờ có thể nhìn ra nơi này trước kia là một tòa cung điện giống như kiến trúc. Ngoại trừ hiển lộ bên ngoài bộ phận. Còn có không ít kiến trúc di tích bị đáy biển nước bùn che giấu. Cả mảnh di tích kéo dài vài dặm. Tựa hồ nơi này trước kia là cái tiểu hình thành trấn. Nguyên bản văn minh a, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Sau đó dựng lên Thái Diễn Chu. Xông phá tiên tuyệt đại trận. Tiến vào ly giới bên trong. Lý Phàm xa xa nhìn chăm chú lên ly giới trung ương cái kia ngọn núi lửa. Cùng 10 năm trước so sánh. Cái này ngọn núi lửa dường như lại phát triển mấy phần. Phi thân đi vào trong đó. Lý Phàm dò xét một phen. Nhìn qua đơn thuần chỉ là địa chất vận động hình thành núi lửa. cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng cái bóng. Bất quá, Lý Phàm Tâm bên trong tổng ẩn ẩn có loại cảm giác. Núi lửa này hình thành sau lưng, tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Chỉ bất quá, lấy hắn thực lực trước mắt, còn không thể xem xét, cũng không xoắn suýt. Lý Phàm đem cái ở trong lòng, sau đó hướng về Đại Ly Kinh Thành bay đi, ẩn giấu đi thân hình, không làm kinh động kinh thành bốn tòa tháp quan sát phía trên vọng tiên quan viên. Lý Phàm cảm ứng đến lúc trước lưu tại Tô Tiểu Muội thể nội cái kia một tia lam viêm huyễn linh lực lượng, lặng yên không tiếng động tới gần. Diễn võ trên quảng trường, trưng bày mấy chục tòa tinh cương chế tạo dị thú, một đạo thân ảnh kiều tiểu không ngừng tại những thứ này dị thú ở giữa xuyên thẳng qua. Tốc độ cực nhanh, trong không khí tàn lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Tay không tấc sát, không ngừng đập nện tại những thứ này tinh cương dị thú trên thân. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Diễn võ trường bên cạnh, Tô Trường Ngọc cùng Tiêu Hằng hai người ngừng chân đứng ngoài quan sát. Tô Trường Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Hằng thì là than thở, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Hắn nhỏ giọng đối Tô Trường Ngọc nói ra: "Trường Ngọc, ngươi làm sao còn cười ra tiếng? Ngươi không có phát hiện tiểu muội hắn càng ngày càng kinh khủng sao?" Chỉ tinh cương dị thú phía trên bị đánh ra ấn ký. Tiêu Hằng hít vào ngụm khí lạnh: "Ngươi nhìn một cái nàng cái này khí lực, muốn không cẩn thận tại trên người của ta đập phía trên một bàn tay, làm không tốt ta sẽ trực tiếp bị đập chết. Ta nhìn mấy cái này tinh cương thú cũng không chống được mấy ngày." Tô Trường Ngọc nghe vậy đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nói: "Ngươi ta đều biết tiểu muội thể chất đặc thù, thiên sinh thần lực, tính khí nóng nảy, mấy năm trước còn tốt, có tiên sư lưu hạ thủ đoạn, tiểu muội nàng miễn cưỡng còn có thể khống chế tâm tình của mình. Nhưng bây giờ tiên sư thủ đoạn dần dần mất đi hiệu lực, tiểu muội nàng tự khống năng lực cũng là càng ngày càng kém. Nếu không phải mỗi ngày đều như thế phát tiết một phen, chỉ sợ không biết muốn thất thủ đánh chết bao nhiêu người. Có điều, tiểu muội dù sao cũng là tiểu muội, tuy nhiên đối trong nhà những người khác lãnh đạm điểm, nhưng đối ngươi vẫn là thật không tệ. Không biết ngươi đang sợ thứ gì?" Tiêu Hằng nhất thời gấp: "Ngươi đem cái này gọi là không tệ, người cũng không phải không biết." Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được trung ương diễn võ trường như lôi đình mềm mại quở mắng đột nhiên vang lên: "Tiêu Hằng, lại tại nói xấu gì ta?" Lời còn chưa dứt, thân hình lấp lóe thỏ lên quán rơi ở giữa. Tô Tiểu Muội liền đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Hằng trước mặt, mang theo một trận gió thổi Tiêu Hằng tóc tung bay. Hắn mí mắt nhảy lên, liền vội vàng kêu lên: "Bà cô nhỏ, ta nào dám nói xấu về ngươi, ta không là đang khen ngươi khí lực lớn mà." Tô Tiểu Muội nghi ngờ nhìn Tiêu Hằng liếc một chút, mềm mại hừ một tiếng, không có lại truy cứu. "Ca," nàng xem nhìn một bên Tô Trường Ngọc, nụ cười trên mặt hiện lên. Tô Trường Ngọc thương yêu nhìn lấy Tô Tiểu Muội, từ trong ngực cầm ra khăn, đem nàng mồ hôi trên trán lau đi. "Xem ra các ngươi thời gian qua cũng không tệ lắm." Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên tại ba người bên cạnh vang lên. Nhìn lấy đạo này đột nhiên bóng người xuất hiện, Tô Trường Ngọc cùng Tiêu Hằng biến sắc, lập tức nghĩ tới điều gì. Trên mặt vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tô Tiểu Muội quát lên một tiếng lớn: "Người nào, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ." Một bên nói, một bên vung vẩy lên nắm đấm, hướng về Lý Phàm đánh tới. "Tiểu muội, dừng tay." Tô Trường Ngọc cùng Tiêu Hằng không khỏi kinh hô. Lời còn chưa dứt, lại trông thấy liền tinh cương đều có thể làm hỏng Tô Tiểu Muội. Giờ phút này lại dường như bị một chương vô hình lưới trói buộc lại đồng dạng, bị khóa ở không trung, không thể động đậy. Hết chương.